Trong đôi mắt tà mị của Thiệu Dẫn chợt lóe ánh lửa. Đúng, anh bị cô chỉnh bạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net